Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 190, trang 190. Nàng gãi gãi chính mình cằm nói: "A, nếu là hắn nói, đảo thật đúng là có khả năng." Ân. Tiểu Bạch có chút mờ mịt, Trúc Huyền Nguyệt nghĩ chính mình khoảng thời gian trước cố ý kích thích Khải Phong cái kia thao tác, trong lòng đại khái có cái số, người quả nhiên là chịu không nổi kích thích a, nhanh như vậy liền không nín được sao? Khải Phong ở đêm đó thấy truyện tranh thượng nội dung về sau, nhất định sẽ bị tức chết đi được, điểm này Trúc Huyền Nguyệt không có chút nào hoài nghi. Bởi vì Trúc Huyền Nguyệt cũng thấy Khải Phong ngạnh lõm tư thế kia hai trang tư thế cùng Khải Phong nhất quán phong cách nhưng không có gì tương tự cảm giác. Trúc Huyền Nguyệt thấy thời điểm thiếu chút nữa không cười phun ra tới, nàng nghĩ thầm lấy Khải Phong cái kia vặn vẹo tính cách, hắn tỉ mỉ chuẩn bị cảnh tượng cư nhiên bị đoạt nổi bật như vậy. Hắn rất có khả năng ở phẫn nộ đến cực điểm dưới tình huống làm ra một ít có thể làm hắn hả giận sự tình, tỉ như nói cấp vô mặt thêm điểm đồ, hoặc là làm vô mặt tình cảnh so hiện tại còn muốn khó thượng mấy phen. Qua đi, Khải Phong vẫn luôn đều đem vô mặt thân phận tàng hào hào, này có lẽ là bởi vì Khải Phong muốn làm sự tình càng vì bảo mật an toàn một chút. Lại có lẽ là Khải Phong tưởng chính mình hào hào chơi một chút cái này con mồi, nhưng là thực rõ ràng. Hiện tại Khải Phong có điểm không nín được, hắn bắt đầu đem vô mặt tồn tại cái này tin tức hướng ra phía ngoài tản, suy xét đến vô mặt ở hải cách đặc cao tầng kia táng tận thiên lương người xấu duyên. Trúc Huyền Nguyệt hoàn toàn có thể lý giải Khải Phong vì cái gì muốn làm như vậy, nàng cũng thực mau liền ý thức được, kế tiếp phiền toái chỉ sợ muốn cuồn cuộn không ngừng. Bất quá, duy nhất chỗ tốt là, này treo giải thưởng tuyên bố giả đại khái đối với vô bộ mặt trước bộ dáng hoàn toàn không biết gì cả bộ dáng, cho nên Khải Phong hẳn là cũng không có toàn bộ để lộ. Chỉ là để lộ vô mặt tồn tại cái này khả năng tính, Khải Phong đem tin tức này để lộ cho ta ca nào đó kẻ thù sao? Trúc Huyền Nguyệt trầm tư 2 giây, nàng quay đầu đối Tiểu Bạch nói. Tiểu Bạch, cha cha này huyền thưởng lệnh dùng từ cùng ngôn ngữ thói quen, cùng ta ca cái nào kẻ thù tương đối giống. Tiểu Bạch bên kia bay nhanh vận chuyển lên, qua thật lâu, hắn mới cho ra một cái hồi đáp. Tô Thiên Lưu, từ nhỏ Bạch trong thanh âm có thể nghe được ra tới. Hắn đối với cái này so đối kết quả cũng man kinh ngạc, người kia là ai? Trúc Huyền Nguyệt tự mình lẩm bẩm, như thế nào cảm thấy tên này như vậy quen tai đâu? Ngoặc kép, Tô nghiên cứu viên gần nhất đang ở làm gì? Khải Phong hỏi, đã nhiều ngày, Tô nghiên cứu viên vẫn luôn đều không có xuất hiện ở viện nghiên cứu. Nghe nói không có người biết hắn đến tột cùng đi đâu, quả nhiên. Khải Phong nhìn trong tay văn kiện, hơi hơi nở nụ cười, hắn đương nhiên biết Tô Thiên Lưu gần nhất làm gì đi, Tô Thiên Lưu gần nhất vẫn luôn ở vội vàng tìm kiếm vô mặt tung tích, mà ngày đó Khải Phong chỉ là thuận miệng nói một câu. Chúng ta lúc ấy không có ở Thánh Lợi Văn Thành phát hiện vô mặt rơi xuống, hắn rất có khả năng còn sống, khiến cho Tô Thiên Lưu vài thiên cũng chưa nhìn thấy bóng người. Tuy rằng biết Tô Thiên Lưu năm đó cùng vô mặt thù hận rất đại, nhưng là có thể lớn đến loại trình độ này, cũng thật là Khải Phong không nghĩ tới. Xong rồi, cùng thời khắc đó, Tiểu Bạch trong giọng nói cũng tràn ngập một loại nồng đậm tuyệt vọng. Nếu thật là Tô Thiên Lưu, vậy ngươi liền chạy nhanh chạy đi, vì cái gì? Trúc Huyền Nguyệt có điểm mờ mịt. Hắn một nghiên cứu viên có như vậy dọa người sao? Liền tính hắn là đế quốc viện nghiên cứu tuổi trẻ nhất nghiên cứu viên đi, kia hắn cũng chính là cái nhược kê a. Ta người khác đánh không lại, liền cái con mọt sách cũng đánh không lại. Tô Thiên Lưu, Trúc Huyền Nguyệt cũng là tự hỏi một hồi, mới nhớ tới tên này là ai, hài cách đặc quốc trí tuệ đại biểu, hàng năm một bộ áo blau trắng xứng. Mắt kính, một cổ cấm dục hệ soái ca bộ dáng. Ở truyện tranh tuy rằng đại bộ phận thời gian đều chỉ là ở diễn vai quần chúng, nhưng là thật là cái rất lợi hại người, mê muội cũng không ít, kia thật cũng không phải. Tiểu Bạch, ngữ khí có chút một lời khó nói hết, hắn cùng ngươi ca đã từng ở chung phi thường không thoải mái. Lâu Thiên Lưu vẫn luôn nói ngươi ca nghiên cứu phương thức quá mức ly kinh phản đạo. Căn bản không phải đứng đắn nghiên cứu phương thức, là hoàn toàn giã chiêu số. Mặt khác, kỳ thật năm đó ngươi ca kỳ thật đã từng tưởng tiến viện nghiên cứu tới. Chẳng qua bị Tô Thiên Lưu một phiếu phủ quyết, vì cái gì? Bởi vì hắn nói hắn xem ngươi ca không vừa mắt. Tiểu Bạch nói, buồn cười. Trúc Huyền Nguyệt khí một cái tát chụp tới rồi trên bàn, hắn cái nào dưa vẹo táo nứt cư nhiên dám. Xem ta ca không vừa mắt, chờ ta gặp mặt ta nhất định cho hắn đẹp. Chán sống, ngoặc kép, ngài hào, cố chủ, ở chợ đen nào đó ngôi cao thượng. Một người trang web khách phục thân thiết hỏi, nếu chỉ nhìn một cách đơn thuần chứng minh trang web khách phục thân thiết bộ dáng, hoàn toàn tưởng tượng không đến nàng là ở địa phương nào công tác, ngài nhiệm vụ mục tiêu bắt được. Về sau, có dưới hai loại giao hàng phương thức, đệ nhất loại nguyên vẹn mang về tới, này một loại chào giá hơi cao, mặt khác một loại chỉ đem đầu mang về tới, chúng ta giống nhau đề cử khách hàng lựa chọn đệ nhị loại, bất quá có chút thời điểm. Một ít hào phóng khách hàng cũng càng yêu ái với đệ nhất loại lựa chọn, cho nên ngài là yêu cầu đem nhiệm vụ mục tiêu giết, vẫn là tồn tại mang về tới đâu. Trong phòng một mảnh đen nhánh, chỉ có mắt sáng lại chói mắt màn hình lập lòe, trên bàn một cái gạt. Tàn thuốc đã chất đầy tàn thuốc, trong phòng cửa phòng nhắm chặt. Nơi nơi đều là tán loạn vật phẩm, một lát sau. Một đôi thon dài lại tái nhợt tay ở trên bàn phím gõ hạ một hàng tự, bắt sống đến, máy tính màn hình phản xạ ra người kia bộ dáng. Hết chương.